Hoa trên da thịt phim anh. Chương 67, Make Me Wanna Die. Hoàn cảnh khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa ngoài cửa sổ rơi rả rích. Nhiệt độ màu của đèn trong vườn được điều chỉnh rất cao. Đồ trang trí Tết mới thay rực rỡ sắc màu. Nhìn ra là một khu vườn hoa ấm áp, vàng dịu trong mưa, nhưng màu sắc không thể xua tan cái lạnh của cơn mưa mùa đông này. Hơi lạnh lan tỏa từ cửa sổ, Thư Giao rút tấm ảnh ra, kẹp vào cuốn sổ ghi chép ý tưởng của mình, rồi lại đè album ảnh xuống dưới máy tính, quay người đóng rèm cửa sổ lại. Không ai hiểu rõ cảm giác cô đơn hơn cô khi sống cùng ba trong căn nhà nhỏ ở đường Hoàng Dương. Ba cô bận rộn công việc mỗi ngày, bôn ba ngày đêm vì tiền thuốc men và học phí của cô. Cô thường xuyên ở nhà một mình, cả về điều kiện thực tế hay là tình hình tâm lý. Cô đều rất cô đơn. Niềm tin giúp cô vượt qua cô đơn và tự kỷ là cô không muốn ba vất vả như vậy. Ba đã cố gắng hết sức để tạo cho cô một môi trường ổn định và thoải mái. Dốc hết tâm tư và tình yêu thương cho cô, nên mỗi khi nghe những kỳ vọng từ miệng ba, cô lại âm thầm ép bản thân cố gắng hơn một chút. Muốn mình nhanh chóng khỏe lại, nhưng cô quá vô dụng. Suốt 5 năm trời, bệnh tình của cô không hề thuyên giảm bao nhiêu. Chi phí điều trị chỉ tăng chứ không giảm. Cô là gánh nặng ngọt ngào trong mắt người ngoài, gây thêm nhiều phiền phức cho nửa đời sau của ba. Đôi khi, cô thậm chí đã nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình. Sân thượng nơi cô gặp Minh Đình không phải là lần đầu tiên cô đứng lên đó. Nhưng nghĩ đến việc ba sẽ tự trách vì cô lại chùn bước. Khi mới đến vườn Phương Nhuy, cô vẫn tiếp tục những suy nghĩ trước đây. Cô muốn nhanh chóng khỏe lại, không muốn gây phiền phức cho Minh Đình. Sức khỏe của cô không tốt, lại nhút nhát, hay khóc, ngại tiếp xúc với người khác. Có đủ loại tật xấu và tính khí kỳ lạ. Minh Đình cũng từng nói, hy vọng cô có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của mình. Thực ra, khi nghe những lời này, cô vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ. Nhưng sau khi nghe xong, cô không ép bản thân bước ra ngoài như trước đây. Vì cô hiểu rõ Minh Đình không kỳ vọng quá nhiều vào cô. Anh đưa cô về nhà nuôi, giống như nhặt một con mèo con hay chó con về. Phần lớn là vì lòng thương hại, cô vẫn giữ thói quen sinh hoạt thường ngày của mình. Minh Đình cũng không còn nhắc đến bệnh tình của cô nữa. Hơn nữa, có nhiều lúc, Minh Đình đối xử với cô như một người bình thường, không che chở cẩn thận, cũng không lạnh nhạt và thờ ơ. Anh thậm chí còn yêu cầu cô hợp tác trong quá trình điều tra Thương Đình Châu. Được người khác cần đến là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Khi biết mình đã đóng vai trò quan trọng trong vụ án Thương Đình Châu, trong lòng cô vô cùng vui mừng. Nhưng đồng thời với niềm vui đó, cô cũng đối mặt với nỗi đau của Minh Đình. Hiểu được sự cô đơn của anh, lúc đó cô mới biết, hóa ra họ là cùng một loại người. Điều kỳ diệu nhất là cô cảm nhận được sự cần thiết của Minh Đình đối với mình. Từ người xa lạ đến anh em, họ cần nhau vì có cùng đặc điểm và vì hiểu rõ đối phương. Biết rõ Minh Đình sẽ không có ý kiến gì với cô, cô mới bắt đầu thử thể hiện con người thật nhất của mình trước mặt anh. Không cần ép bản thân bước ra ngoài, thậm chí là không cần bước ra ngoài, Minh Đình sẽ bước về phía cô. Biến hoàn cảnh khó khăn của cô thành tòa lâu đài lộng lẫy. Ở bên cô, bảo vệ cô, cho cô quyền lựa chọn, động lực thử nghiệm vô hạn. Cô cứ thế mà khỏi bệnh. Cô đối với anh, rõ ràng là tình yêu. Đêm dần khuya, cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cuộc họp video của Minh Đình dường như kéo dài hơn cô tưởng tượng. Đợi đã, cô đang mong chờ anh đến sao? Cô vội vàng kéo chăn trùm kín đầu. Không được, không được. Mối quan hệ anh em của họ đã được định đoạt rồi. Nhưng, họ đã làm chuyện đó rồi. Còn có thể gọi là anh em sao? Đang ngơ ngác, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa xoay ổ khóa. chìa khóa, anh thậm chí còn chưa thử mà đã biết cô khóa trái cửa sao? Người này có thuật đọc tâm à? Cô trùm chăn kín mít, không dám hé răng, tiếp tục giả chết, nhưng tim đập nhanh quá, lượng oxy trong chăn giảm mạnh, cô cảm thấy mình sắp chết thật rồi. Cửa phòng đóng lại một lần nữa, tiếng bước chân của anh không nhanh không chậm, đều đều tiến về phía cô, bên mép giường hơi lún xuống, cô nghe thấy tiếng anh đặt điện thoại và chìa khóa xuống đầu giường. Ngay sau đó có người nằm xuống bên cạnh cô, cô nín thở theo bản năng, không dám phát ra tiếng động nào, nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến lạ, quá yên tĩnh, anh không hề tiến lại gần, cũng không nói gì, cô bị trùm chăn kín mít hoàn toàn không biết lúc này Minh Đình đang làm gì. Chẳng lẽ đang nhìn cô sao? Nhưng cô đang trùm chăn mà. Không được rồi, cô sắp nghẹt thở chết mất. Cô vén chăn ra thở hổn hển, luồng không khí mát lạnh tràn vào phổi, cô cảm thấy mình lại sống lại rồi. Nhưng giây tiếp theo, cô nghe thấy người bên cạnh mình nói, 36 giây, Thư Giao, từ khi anh vào phòng đến giờ, em chỉ nín thở được 36 giây, nín thở kém thế này, thảo nào L, N, D, N, S nhanh như vậy. Thư Giao vì thiếu oxy não mà ngây người trong giây lát. Anh lại còn đếm thời gian cho cô nữa. Anh có bị điên không vậy? Cô tức giận nói. Minh Đình không những không phản bác, còn thuận theo cô nói. Bệnh cũng không nhẹ. Bàn tay ấm áp của anh áp lên má cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng V, T, V, lông mày và mắt cô. Người bình thường sẽ không yêu em gái mình. Không phải sao? Hàng mi dài rậm rạp của Thư Giao khẽ run rẩy dưới ngón tay anh. Anh biết mình đang làm gì? Anh rất rõ thân phận của mình, thậm chí chưa bao giờ phủ nhận cô là em gái, nhưng anh không vì thế mà dừng lại việc chiếm đoạt em gái mình. Thậm chí còn làm tới, anh đang loạn, luân, lồng ngực cô phập phồng, vẫn còn thở gấp vì thiếu oxy. Anh nghe vậy lại khẽ cười. Loạn luôn, nghe có vẻ CSTH, đấy, chúng ta thử xem, lời còn chưa dứt, môi anh đã áp xuống, lại khiến cô khó thở, chiếc chăn ấm áp nghênh đón cơ thể căng cứng của anh. Anh không mặc áo, từng thớ thịt trên người đều phồng lên vì DCV, thứ vũ khí đáng sợ dán sát bên đùi cô. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể ăn sạch cô. Nhiệt độ trong chăn tăng lên nhanh chóng vì sự xâm nhập của anh. Động tác giãy giụa của cô bị ngăn chặn ngay lập tức. Cô bị giam cầm chặt chẽ, hoàn toàn không có khả năng trốn thoát. Cô hối hận vì trước đó đã xót xa cho sự cô đơn của anh. Anh có gì mà cô đơn chứ? Sinh ra đã có tất cả. Chỉ cần anh muốn là không gì không có được. Thậm chí lúc này còn đang cưỡng ép em gái mình. Cầm thú, ác ma, V, N, T, H. Cô cố gắng đẩy anh ra. Em không thở được, cô thở hổn hển, hai mắt rơm rớm nước mắt. Sao có thể thô bạo như vậy? Môi cô sắp bị anh cắn rách rồi. Cô tức giận mắng một câu. Đồ khốn, vạt váy bị đẩy lên một cách lặng lẽ. Anh nắm chặt lấy cô. Ngón tay cái không ngừng tạo ra cảm giác tê dại ở đầu nhọn. Anh chỉ dùng một tay đã kìm chặt hai cổ tay cô. Cô hoàn toàn không có khả năng chống cự. Cô tức đến muốn khóc. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Dù là ở ngoài hay ở nhà, em đều là em gái của anh. Anh nuôi em bao nhiêu năm nay? Anh cả như ba. Anh không thể đối xử với em như vậy. Trong phòng không bật đèn, Thư Giao không nhìn thấy vẻ mặt của Minh Đình, chỉ nghe thấy tiếng TH, D, C trầm xuống của anh xen lẫn tiếng cười cực khẽ. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, hai ngón tay chụm lại V, T, V, khiến cô vừa đau vừa ngứa. Em quên rồi sao? Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Đêm qua anh đã đâm vào rồi, lần đầu tiên của em đã là của anh rồi. nếu đã quan hệ mà vẫn có thể làm anh em thì anh cũng không ngại làm anh em kiểu này đâu. Loạn luân ư, cũng không phải là không thể. Cả đời này em cũng không thể thoát khỏi mối quan hệ anh em của chúng ta. Cả đời này em sẽ ở bên cạnh anh. Anh thậm chí không cần kết hôn với em. Không cần chịu trách nhiệm với em. Vừa hay xác nhận cái tiếng xấu khốn nạn của anh. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thư Giao há hốc miệng. Đầu óc trống rỗng. Anh đúng là đờ. C-M-T-H. Cô chửi mắng. Anh coi thường đạo đức và luân thường. Anh không bằng cầm thú. Hai mắt cô đỏ hoe. Nước mắt không ngừng trào ra. Nhưng Minh Đình không vì thế mà mềm lòng. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô. V-T-V. Hết lần này đến lần khác. Cố gắng làm mờ đi sự chống cự sắp cạn kiệt của cô. Cảm giác sắp đạt đến giới hạn. Tim cô đập rất nhanh. Càng nghĩ càng tủi thân. Cô vừa khóc vừa nói. Anh luôn miệng nói yêu em. Vậy sao anh có thể bắt nạt em? Tại sao lại không tôn trọng em như vậy? Còn ép buộc em. Cứng rắn không được thì có lẽ mềm mỏng cũng được chứ. Nhưng ai ngờ anh lại nói. Cục cưng, ngoài đêm qua làm em đau ra. Lần nào người sướng cũng là em. Anh chưa bao giờ ép em giúp anh giải quyết. Sao lại là anh bắt nạt em? Ngụy biện, ngụy biện. Cô tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng. Rõ ràng là anh bắt nạt em. Em sướng là thật. Nhưng đó cũng không phải là em tự nguyện. Chỉ cần không phải em tự nguyện thì đó chính là anh bắt nạt em. Minh Đình khẽ bật cười thành tiếng. Thư Giao hối hận không kịp. Rốt cuộc là cô đang nói cái gì vậy? Cô lại còn dám thừa nhận trước mặt Minh Đình là cô sướng rồi. Sướng rồi, cô muốn chết. Không sao đâu cục cưng. Anh lại hôn lên môi cô. Chỉ cần em sướng. Anh mang bao nhiêu tiếng xấu cũng cam lòng. Bàn tay anh di chuyển xuống dưới. Lối vào đã được giải cấm thông suốt không trở ngại. Cô khó chịu nhíu mày. Khi âm thanh sắp tràn ra khỏi cổ họng thì cô mím chặt môi. Nhưng anh không hề buông tha cho cô. Vừa ra sức giày vò vừa nói. Em đang chào mời anh. Cục cưng, Thư Giao bị cảm giác ê ẩm ép đến mức nước mắt giàn giụa. Cô vừa khóc vừa nói, anh nhốt em lại là để ép buộc em sao? Là muốn em sinh con cho anh sao? Trước đây ai là người nói với em? Nói em là con gái, không thể đem danh tiếng ra đùa giỡn. Còn nói tuyệt đối sẽ không để em một mình gánh chịu tất cả. Là ai? Sao anh có thể nuốt lời? Sự tố cáo của cô không hề có tác dụng gì. Minh Đình thậm chí còn thêm ngón áp út vào. A, anh đúng là đồ khốn nạn chính hiệu. Cô vừa khóc vừa chửi. Nói dối không biết ngượng. Giả dối, anh căn bản không yêu em. Gần đây hình như cô thường xuyên nói câu này. Lần nào cũng nói rất tuyệt tình. Nhưng ý định ban đầu của cô không phải như vậy. Mặt muốn dùng điều này để kiểm chứng tình yêu của Minh Đình dành cho cô có còn như thuở ban đầu hay không. Cô đã mất rất nhiều thời gian mới thoát khỏi khó khăn trong quá khứ. Nhưng lại vì tình yêu mà rơi vào khó khăn mới. Cô cảm thấy bất lực trước khó khăn xa lạ. Không biết phải làm sao. Giống như bây giờ, cô vẫn không thể thích ứng với động tác ngón tay của anh. Sâu hơn, nông hơn, nhẹ hơn, mạnh hơn, cô đều không chịu được. Nhưng suy nghĩ duy nhất không thay đổi của cô từ đầu đến cuối là... Cô hy vọng Minh Đình sẽ kiên định bước về phía cô như trước đây. Dù cô lựa chọn thế nào, anh cũng sẽ mãi mãi bảo vệ cô. Đừng lạnh nhạt với cô. Đừng xa lánh cô. Càng đừng thu hồi tình yêu của anh. Cô rất ích kỷ đến mức không muốn dũng cảm hơn vì anh. Sự nhút nhát này của cô hình như là cố ý đặt ra khảo nghiệm cho anh. Cô muốn kiểm chứng xem trong tình huống này anh có còn yêu cô hết lòng hay không. Cô cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt, ích kỷ, bá đạo, thậm chí là coi cái chết như trở về. Nhưng cô không phân biệt được. Đây có còn là tình yêu không? Đôi môi anh áp xuống, ngăn cản những lời mắng nhiếc của cô. Anh buông lỏng tay đang giữ chặt hai cổ tay cô ra. Mò lấy thứ gì đó trên đầu giường. Cắn mở bao bì, anh dịu dàng hôn cô. Xoa dịu cảm xúc của cô. Hôn đi những giọt nước mắt của cô. Khi chạm vào cô, anh thì thầm bên tai cô. Anh sẽ không để em gánh chịu tất cả một mình. Càng không lấy danh tiếng của em ra làm trò đùa. Em đã đồng ý với anh rồi. Đúng không? Chúng ta sẽ kết hôn. Anh chống người ngồi dậy. Bật đèn ngủ. Dùng hai tay đỡ nửa thân trên của Thư Dao. Để cô có thể nhìn rõ anh chiếm lấy cô từng chút một. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh ngạc hoảng sợ của cô. Đột nhiên rút ngắn khoảng cách. Dừng lại bên môi cô. Kết hôn rồi. Anh trai làm gì em gái cũng đều hợp tình hợp lý. Anh dùng môi mình bịt kín tiếng nói của cô. Phong ấn tất cả cảm xúc vào cơ thể cô. Trong cơ thể cô như có một ngọn núi lửa đang phun trào. Cô vô cùng cần một lối thoát. Cô cắn chặt môi anh. Sức lực càng mạnh hơn khi anh tiến vào. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn giữa môi và răng. Anh không muốn buông cô ra. Cô cũng không nới lỏng. Anh bước vào hoàn cảnh khó khăn của cô một lần nữa. Bằng cách cưỡng ép và ngược đãi, anh không còn xây dựng tòa lâu đài tráng lệ mộng ảo cho cô nữa. Anh dùng xiềng xích trói chặt cô, dùng gai nhọn đóng đinh cô tại chỗ. Anh đang trở thành kẻ thống trị tất cả, không cho phép cô có bất kỳ sự chống đối nào. Anh dốc hết tất cả cho cô, nhân danh tình yêu. Nhưng tình cảnh khó khăn dù sao cũng là tình cảnh khó khăn. Dốc tình yêu vào tình cảnh khó khăn, chẳng qua chỉ là những viên gạch xây cao bức tường vây. Có lẽ cả đời này, cô cũng không thể trốn thoát khỏi tình cảnh khó khăn do chính anh tạo ra. Cách chương